Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4220, Hắc ám chi nguyên, tứ đại bá chủ đều hoảng sợ, hỗn độn thiên ma liền như vậy bị cường sát, ở tiếp tục đấu bọn họ đều sẽ trọng thương, bọn họ có thể không có quên, thiên đình còn có một cái đạo thánh tiên, còn có một cái hầu tử. Hai đại cường giả này đánh tới, hỗn độn cấm khu một chút hy vọng đều không có. Ầm ầm, tứ đại bá chủ phát ra một tiếng lại hét lên một tiếng. Đạo lăng cảnh giác, nhưng là hắn không có lựa chọn bỏ chạy. Bàn tay tràn ngập ra hắn mạnh mẽ nhất thời đại sức mạnh. Chấn áp thần tộc thủy tổ, để thần tộc thủy tổ đều đang run rẩy. Thân thể bắt đầu sụp nứt. Không được, thần tộc thủy tổ dữ tợn rít gào. Hắn đau đến không muốn sống. Nguyên bản bọn họ muốn đem đạo lăng bước đến hỗn độn cấm khu nơi sâu xa nhất, để hắn tao ngộ mạnh nhất trong lịch sử sát kiếp. Cùng năm đó trọng thương đạo tộc thủy tổ một dạng, đánh giết đạo lăng. Rốt cuộc năm đó đạo tộc thủy tổ so với hiện tại đạo lăng còn muốn đáng sợ một ít. Nhưng là hiện tại không thể không sớm bộc phát ra. Có thể hiện tại là bộc phát ra. Thế nhưng thần tộc thủy tổ cảm giác hắn không có đường sống. Đạo lăng bàn tay thật đáng sợ. Tùy ý hỗn độn cấm khu mở ra gông xiềng. Sức mạnh bùng lên ở khủng bố. Đạo lăng cũng bỏ mặc. Ngươi cái người điên này, thần tộc thủy tổ gào lên đau xót. Đạo lăng có giết quyết tâm của hắn. Hắn phát ra thê thảm rít gào. Năm đó đạo tộc thủy tổ đều kém chút nuốt hận. Hắn cũng không sống nổi. Đạo thiên đế, ngươi chắc chắn phải chết. Chắc chắn phải chết. Toàn bộ chư thiên biển sao đều yên tĩnh. Bọn họ căn bản không để ý tới thần tộc thủy tổ chết đi. Bởi vì hỗn độn cấm khu đột nhiên thả ra ngoài sức mạnh thật đáng sợ, làm cho cả vũ trụ đại thế đều ở run lên, thậm chí toàn bộ vũ trụ đều ở gào thét. Thời khắc này cổ xưa vũ trụ ý chí đều bị thức tỉnh. Đại đạo tiếng rung, đại diện cho vũ trụ đều ở gào thét. Đạo lăng cảm giác được rõ rệt vũ trụ tình huống, điều này làm cho nội tâm của hắn run mạnh. Rốt cuộc là thứ gì để vũ trụ đều sợ thành như vậy? Lẽ nào? Đạo lăng hai mắt trợn trừng, toàn bộ bàn tay trong phút chốc dùng sức bóp chết thần tộc thủy tổ. Hắn nổ tung thời khắc bị vạn thế đỉnh thôn phệ cấm kỵ bá chủ máu. Đạo lăng muốn tế sống các đại bá chủ, đem vạn thế đỉnh rèn luyện đến chí cường cấp độ. Không được. Đạo lăng sắc mặt kịch biến, tứ đại bá chủ sốc lên phong ấn, dường như một cái khủng bố dòng lũ màu đen vũ trụ bị mở ra. Một trận lại một trận đen sẫm màu đen gió xoáy, dường như tuyệt diệt vũ trụ năng lượng gió xoáy, tỏa ra khủng bố tử vong sức mạnh. Đây là cái gì? Đây là hắc ám sức mạnh, là chôn vùi hơn nửa vũ trụ hắc ám sức mạnh. Bởi vì loại này hắc ám sức mạnh tồn tại, vũ trụ hoàn cảnh đều thay đổi, khai thiên cổ sử rầm rộ không còn sót lại chút gì. Hiện tại hắc ám sức mạnh phun trào ra đến hỗn độn cấm khu nơi sâu xa nhất, có một cái gông xiềng bị bọn họ xé rách, ngàn tỷ vạn màu đen gió xoáy mang theo tử vong cùng hủy diệt, một khi bọn họ bao phủ đi ra, đến thời điểm toàn bộ vũ trụ đều sẽ tuyệt diệt. Đạo thiên đế, toàn bộ vũ trụ đều sẽ bởi vì ngươi tử vong. Còn sống sót tam đại bá chủ cười ha ha, bọn họ triệt để điên rồi. Xé ra hắc ám gông xiềng, muốn cho hắc ám tập kích toàn bộ vũ trụ. Đến thời điểm toàn bộ vũ trụ đều bị hắc ám chiếm cứ, ngàn tỷ vạn sinh linh đều sẽ đại tuyệt diệt. Vô liêm sỉ, đạo lăng nổi giận đùng đùng. Hắn không nghĩ đến trong này cất giấu hắc ám đầu nguồn. Vô tận màu đen gió xoáy ở phong ấn bị mở ra thời khắc, phảng phất nộ hải tử thần, muốn đem toàn bộ chư thiên biển sao đều hủy diệt. Ầm ầm, đạo lăng lao xuống mà đến, pháp lực ngập trời. Thời khắc này hắn cảm giác được đạo tộc thủy tổ sức mạnh. Điều này làm cho đạo lăng chấn động. Năm đó đạo tộc thủy tổ từng tao ngộ hắc ám gió xoáy oanh kích. Nhưng là đạo tộc thủy tổ lựa chọn chính là chấn áp hắc ám gió xoáy. Bởi vì hắc ám gió xoáy thổi ra, ai có thể đỡ được. Mặc dù là đạo lăng pháp lực ngập trời, cũng không thể đỡ được. Một ngày này đến, vũ trụ thật sẽ đại tuyệt diệt, hết thảy đều sẽ tử vong. Này hắc ám gió xoáy quá khủng bố. Đạo lăng mở thiên mục, ngóng nhìn sang, ngàn tỷ vạn hắc ám gió xoáy, tuyệt đại đa số đều không có di động, tựa hồ bị món đồ gì cho chấn áp lại. Đạo lăng không thể ra hung hăng ra tay, bùng nổ ra mạnh nhất chiến lực. Vạn thế đỉnh treo cao đỉnh đầu, rơi ra bất hủ tiên huy. Ầm ầm, đạo lăng toàn thể pháp lực cái thế hiện ra đến sức mạnh, đánh về phía hắc ám nơi, chặn lại rồi bao phủ đi ra vạn tầng màu đen gió xoáy. Thời khắc này luân hồi chi chủ bọn họ chạy trốn, một khắc đều sẽ không dừng lại, bởi vì đạo thánh tiên cùng hầu tử đánh tới. A, đạo lăng gào thét, da chóc thịt bong. Thời khắc này tùy ý hắn ở đáng sợ, đối mặt tử vong gió xoáy oanh kích, toàn bộ thân thể đều có nổ tung xu thế. Hắn kinh sợ, lực lượng này không khỏi thật đáng sợ. Không trách năm đó đạo tộc thủy tổ sẽ trọng thương, này rất khả năng là hậu trường hắc thủ lưu lại sức mạnh, muốn làm cho cả chư thiên biển sao đều rơi vào trong bóng tối. Đạo lăng cảm giác quyết không thể để hắn thành công, như vậy sẽ phát sinh đại họa, chư thiên biển sao đem bị trở thành tử vực, cái gì đều không thể ở còn lại. Các ngươi đi, không cần lo ta. Đạo lăng quay đầu lại, liếc mắt một cái áp sát hầu ca cùng đạo thánh tiên. Hắn cười to nói, không cần lo ta, nếu là liền hắc ám đầu nguồn đều chấn áp không được, tương lai như thế nào cùng tạo hóa hải chống lại. Huynh trưởng, đạo thánh tiên đôi mắt đẹp mở to, không kìm chế được nỗi lòng, nhìn thấy đạo lăng thúc đẩy vô tận thần lực chi nguyên, bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, thúc đẩy đếm không hết màu đen gió xoáy, hướng về đầu nguồn nơi ngang qua. Hắn một bước tiếp một bước, dường như bảo vệ chư thiên bá chủ, mỗi một bước đều muốn trả giá đánh đổi nặng nề. Bởi vì này màu đen gió xoáy quá kinh người, lấy đạo lăng tiên vương thân thể đều rất khó nhịn được. Một khi hầu ca cùng đạo thánh tiên bọn họ đánh tới, cũng là chuyện vô bổ. Thiên đế, chúng tướng sĩ nguyện ý cùng ngươi cùng sinh tử. Thiên đình rất nhiều tướng sĩ rít gào, bọn họ không muốn ở trải qua 20 năm trước sự tình. Tứ đại tiên vương tự đoạn đường lui, chặn lại rồi tạo hóa hải. Nhưng là hiện tại đạo thiên đế thúc đẩy hắc ám đầu nguồn, rơi vào hắc ám trong gió lốc, cũng đứt đoạn mất đường lui. Kim chính đạo tôn trầm mặc, chuyện này rất lâu trước liền thương nghị quá. Hỗn độn cấm khu táng đại sát cục, năm đó kém chút chôn giết thần tộc thủy tổ, hiện đang đào ra đến rồi. Dĩ nhiên là hắc ám chi nguyên. Tam đại bá chủ không để ý vũ trụ tồn vong, mở ra hắc ám chi nguyên. Nếu là hắc ám nghiêng, đến thời điểm ngàn tỷ vạn sinh linh sẽ tan thành mây khói, vũ trụ sẽ bị tử vong thôn phệ không còn một múng. Đều đi cho ta. Đạo lăng quay đầu lại phát ra gầm lên một tiếng. Đạo thánh tiên cùng sông lại binh tướng đều động lại, nhìn ra đạo thiên đế quyết tâm. Hắn toàn thể tiên vương lực lượng mênh mông, cố hết sức thúc đẩy màu đen gió xoáy, từng bước một đạp về trong bóng tối vô tận. Tình cảnh này rơi vào trong mắt người đời, vạn tộc đều trầm mặc. Thời khắc mấu chốt, Đạo Thiên Đế thúc đẩy hắc ám sức mạnh, xông vào Cự Hung nơi. Hắn còn có thể hay không thể trở về, nhưng là bọn họ biết, hắc ám một khi bộc phát ra, toàn bộ vũ trụ đều sẽ bị trở thành địa vực. Ai có thể sống quá loại sức mạnh này? Bọn họ không có quên năm đó Đạo Thiên Đế tao ngộ hắc ám thiên phạt, liền hắn đều kém chút tử vong. Ha ha ha, Đạo Thiên Đế không ngăn được, chúng ta mở ra phong ấn, bạo phát hắc ám sức mạnh. So với năm đó đạo tộc thủy tổ chịu đựng còn muốn đáng sợ. Đạo tộc thủy tổ tiêu tốn đại đánh đổi đè ép hắc ám, kém chút chết đi, cho tới ngươi căn bản không thể chịu được. Đạo Thiên Đế phí công dãy dụa mà thôi. Luân hồi chi chủ tam đại bá chủ chạy trốn tới chỗ rất xa, phát ra cười gằn tiếng: ngươi muốn giết chúng ta, liền đừng trách chúng ta vô tình, các ngươi đều đáng chết. Đạo Thánh Tiên lạnh lùng đôi mắt đẹp quét về phía tam đại bá chủ, toàn thể bùng nổ ra vạn đạo run rẩy khí thế. Cái thế thánh linh vẫn nộ bên dưới, toàn bộ vũ trụ đều nằm dày đặc vô cùng giết hết. Nàng dường như hằng cổ bất diệt ta bá chủ, ngang qua tinh hệ, hướng về tam đại bá chủ đánh tới. Hết chương.